Hai ta kết hôn sao? Chương 148, gocchuyenaudio.com. Sự thật chứng minh, nếu là xui xẻo, uống nước cũng có thể dắt kẽ răng tì như Tô Sán Sán, thật vất vả tham gia hội đồng học một lần thì gặp phải cha mẹ của mình cùng công công bà, bố chồng, mẹ chồng, cùng nhau ở cách vách bao phòng ăn cơm, nhân tiện thảo luận một chút hôn lễ của nữ nhi nhà mình, khiến cho họp hội đồng học thành bắt kẻ thông dâm. Bắt kẻ thông dâm rất đúng, tự nhiên là do Tô Sán Sán của chúng ta xui xẻo. Tô Mụ phát hỏa thứ nhất, giận đỏ mặt xông qua níu lấy lỗ tai Sán Sán. Tô Sán Sán, ngươi tới đây cho ta. Chấm, nàng sống hơn nửa đời người, nằm mơ cũng không nghĩ tới con gái của mình có bản lãnh hồng hạnh xuất tường. Hơn nữa còn là làm trò trước mặt thông gia, cái này làm mẹ như nàng làm sao chịu nổi. Ai u, Sán Sán bị đau, bị lão mụ lôi đi vài bước. Mẹ, người làm gì thế? Mau buông, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta tại sao? Bản thân ta muốn hỏi ngươi, ngươi đang làm gì thế? Người chậm lụt còn không có ý thức được mình bây giờ đang bị bắt gian. Noãn Noãn ca, không phải là hắn đang ở công ty làm việc sao? Xú nha đầu, ngươi còn mặt mũi nói vậy, lão công ngươi đang liều mạng làm việc nuôi sống ngươi, nhưng ngươi cho hắn cắm sừng, ngươi chán sống rồi có phải hay không? Lão công, ánh mắt mọi người tại chỗ trong nháy mắt cũng lớn gấp đôi, ngay cả Dương Tiếu đồng học uống rượu say cũng thanh tỉnh trong nháy mắt. Tiểu bảo bối, thì ra là bằng hữu của ngươi đã có lão công à? Vẻ mặt Nhan Như Ngọc kinh ngạc, ta cũng không biết. Tiểu bảo bối, ngươi không biết, thật ra có phải ngươi cũng đã có lão công? Cưng ơi, làm sao ngươi có thể hoài nghi ta như vậy? Tiểu bảo bối, là lỗi của ta, ngươi đừng khóc. Trẻ nhỏ ô nha lần nữa phải ra sân bay qua bay qua. Trong nháy mắt tẻ ngắt, Tô Mụ ý thức được việc xấu trong nhà không thể dương ra ngoài, hét lớn một tiếng. Nhìn cái gì vậy, đi hết đi, xôn xao. Trong khoảnh khắc giỏ sách, đóng gói toàn bộ chim thú toán loạn, hiện trường bắt kẻ thông dâm rốt cục chỉ còn lại có nhân vật chính, Sán Sán, ngươi. Triệu Mụ Mụ vẫn không nói một lời, rốt cục không nhịn được, nhưng khi đã mở miệng lại không biết nên tiếp tục như thế nào, chỉ có thể dùng ánh mắt phức tạp nhìn con dâu mình thương yêu nhất, không nói gì nữa. Mẹ, nàng có thói quen đem Triệu Mụ Mụ gọi là mẹ, gặp ánh mắt mang theo thất vọng của nàng, tâm bỗng nhiên sinh khó chịu. Người hiểu lầm rồi, chúng con không phải như vậy. Hiểu lầm, Tô Mụ giận không kềm được, tận mắt thấy chuyện này, ngươi còn nói đây là hiểu lầm, ngươi khi dễ lão mẹ ta hồ đồ có phải không? Nói, người này là ai vậy? Hôm nay ngươi phải nói rõ ràng cho ta. Hắn là Sán Sán không nói gì, muốn nói rõ thân phận cao vũ quả thật khó khăn. Ngươi không nói có đúng không? Ta đánh chết ngươi xú nha đầu. Tô Mụ vừa nói, vừa tìm vũ khí. Cái này, Sán Sán luống cuống, nhớ mang máng, lão mụ không phải là người ưa sử dụng bạo lực, bởi vì theo nàng kẻ sử dụng bạo lực không phải là người. Mục tiêu bị khóa, trong góc gian phòng không bày gì mà lại đặt một cây gỗ. Tô Mụ tóm lấy cây gỗ, hướng Sán Sán vọt tới, ngoài miệng nói lẩm bẩm. Xú nha đầu, ngươi học người ta hồng hạnh xuất tường phải không? Ta đánh chết ngươi. Mắt thấy cây gỗ sẽ rơi xuống, Sán Sán chỉ đành nhắm mắt. Ai u, đau chết, muốn giết người, cứu mạng a, đừng kêu. Cao Vũ bị đau cắn răng, từ trong miệng nặn ra một câu nói. gocchuyenaudio.com, vừa rồi không có đánh tới ngươi, ngươi kêu gì? Sán Sán lúc này mới len lén mở mắt ra, sốc. Cao Vũ chẳng biết từ lúc nào đã chắn trước mặt nàng, thay nàng bị đánh một gậy kia, từ vẻ mặt có thể thấy được lão mụ lúc này là sinh khí. Thật lực đạo rất mạnh, bất đắc dĩ nhìn mắt Sán Sán, Cao Vũ xoay người, đau rát từ trên lưng truyền đến, trên mặt vẫn mỉm cười như cũ. A Di, người đừng làm khó dễ Sán Sán, là cháu nhất định theo nàng. Tới đây, Tô Mụ cũng u mê, nàng không nghĩ tới, người nam nhân này có thể không chút do dự xông lên đỡ thay Sán Sán một gậy kia. Các ngươi, tức chết ta, chấm, nàng đem cây gỗ ném xuống, không nói thêm gì nữa. Cao tiên sinh, Triệu Mụ Mụ bất khả tư nghị nhìn Cao Vũ, ngươi làm, như vậy, không làm, thất vọng Noãn Noãn nhà chúng ta sao? Hắn là đồng, học của ngươi, không nghĩ tới, ban đầu gặp mặt Cao Vũ một lần còn rất có hảo cảm, dĩ nhiên không nghĩ hắn là người thứ ba của con dâu nhà mình. Triệu Mụ Mụ nhất thời có chút không chịu được. Nàng đưa mắt nhìn, sang Sán Sán, Sán Sán, làm sao ngươi có thể? Trong lòng Sán Sán khó chịu, mặc dù đây chỉ là giả, nhưng cho tới bây giờ nàng không nghĩ tới muốn thương tổn người nào, đặc biệt là Triệu Mụ Mụ. Vẻ mặt nàng giờ phút này làm cho Sán Sán tràn đầy đau lòng. Mẹ, ngươi đừng gọi ta là mẹ. Triệu Mụ Mụ cắt đứt lời nàng, chậm rãi lui về phía sau mấy bước, ánh mắt hồng hồng. Ta hưởng không nổi, một câu nói nhẹ nhàng, cho dù so với một gậy của lão mẹ còn đau đớn hơn, tâm Sán Sán phảng phất bị khoét đi một khối, lỗ mũi đau xót lại có lệ. Vọng động rơi, mẹ, con, chớ nói, Triệu Mụ Mụ bình tĩnh cắt đứt lời nàng. Chuyện này nên để chúng ta giải quyết, ai đó hãy kết thúc chuyện này đi. Lúc Triệu Noãn Noãn nhận được điện thoại, chạy thật nhanh về nhà, nhìn qua tràng diện giằng co, trong lòng dâng lên dự cảm bất thường. Sau đó, đến ngồi trên ghế salon cạnh Sán Sán, bên cạnh nàng là Cao Vũ. Trong lòng trầm xuống, mẹ, Khách Trương,